Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 663, ai muốn lưu ta? Dù cho qua lại tình cảm huynh đệ cho dù tốt, đối Giang Triệt lại tín nhiệm. Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên cũng không có nghĩ qua. Dùng bọn hắn giờ này ngày này, dạng này tình cảnh, Giang Triệt hội xuất hiện ở đây. Dù sao sớm tại 4 năm trước, hắn vẫn nói rõ, mình tuyệt đối sẽ không tranh tiến vào dạng này một bãi vũng nước đục. Dù sao bây giờ Giang Triệt, sao cũng tính vạn kim thân thể, thiên kim thân thể còn không ngồi gần đường. Huống chi là hắn, này tại Giang Triệt hoàn toàn không đáng. Lại dù sao, là Tần Hà Nguyên mình làm ra lựa chọn. Nhiều đi một bước, cô phụ Giang Triệt ở ngoài ngàn dặm lôi kéo khắp nơi. Bày mưu nghĩ kế, đường đường Trịnh thư ký, liền hôn lễ đều chuyển đến nơi này tới xử lý. Cũng cô phụ lão Bưu cùng Tam Đôn dị địa ngàn dặm một chuyến hành tẩu giang hồ. Mặc dù bọn hắn bản thân rất có thể thích thú, cho nên làm cái thân ảnh kia một mặt bình thường xuất hiện tại sườn dốc hạ giao lộ, tựa ở đầu xe hài hước nhìn xem bọn hắn tại một cái liền Tần Hà Nguyên đều đang nhiều lần thuyết phục Trần Hữu Thụ nên rời đi trước, tốt một mình đi buông tay đánh cược một lần thời điểm. Hai cái có thể lưng huyết cừu hán tử, một thoáng có chút gánh không được, bọn hắn đều giật mình ở nơi đó. Đột nhiên hy vọng Giang Triệt không chảy nước tiểu ngựa liền mất mặt, sẽ bị hắn cùng thư ký cười rất nhiều năm. Nhất là thư ký, hai người đơn giản đối thoại một câu, đi xuống sườn dốc, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Tần lão bản, Giang Triệt nghênh trước một bước hỏi, Tần Hà Nguyên nói, vâng, trèo núi Trịnh Tổng tại nội thành xử lý hôn lễ, một chén rượu nhạt, thỉnh Tần lão bản đến dự. Giang Triệt nắm một phần thiếp mời nhét vào Tần Hà Nguyên trong tay, một phần khác giao cho Trần Hữu Thụ. Trần lão bản cũng giống vậy, còn tốt, Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ coi như hiểu rõ Giang Triệt, cho nên dù cho tiếp không lên, nhìn hắn hướng sườn núi lên đi, còn biết đi theo. Lâm Đại Viên cùng Chiến Hữu ngồi ở trong xe hút thuốc, Đường Liên Chiêu cũng không có xuống xe, nhỏ quặng mỏ không cao, sườn dốc đi lên, đi vào lưng sườn núi. Gần đây bình chỉnh tới đất trống bên trên có cái bàn, mấy bình rượu, món ăn còn chưa lên. Một bên khác các lộ đại lão an bài quan sát người tạm thời đều đã mất đi mục tiêu. Tin tức truyền về, các đại lão một trận đau đầu. Hắn muốn làm gì? Không biết a, phiền phức, lời này là đúng. Giang Triệt luôn luôn đến đâu mà đều là phiền phức. Lúc này hắn đứng tại bên cạnh bàn nhìn một chút, ngồi xuống, tự mình động thủ nâng cốc mở, đảo cái chén, đổ đầy ba chén. Chúc mừng, Giang Triệt nắm cái chén cầm lên, tại mặt khác hai cái trên ly các dập đầu một thoáng. Làm, đây là nói chúc mừng Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên đại thù đến báo. Hai người cứ thế một thoáng, cũng đều nâng chén nâng cốc uống. Sau đó Giang Triệt lại cho mình đầy một chén, đứng dậy, nâng cốc vẩy trên mặt đất, kính qua Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên người nhà. Tốt, đã ngày mai muốn uống rượu mừng. Hai ông chủ lại vừa vặn có việc muốn đi vào thành phố. Làm xong này chút, Giang Triệt để ly xuống, quay lại tới nói, cùng một chỗ đi, vừa vặn ta này có xe, chen một chút. Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên phản ứng đầu tiên, quả nhiên, Giang Triệt là tới mang bọn hắn đi, thế nhưng là bên ngoài vây quanh nhiều người như vậy, thế nhưng là, Triệt ca, ta, Tần Hà Nguyên vừa mở miệng, bị đánh gãy. Giang Triệt nhìn xem hắn, ta nói, hai người các ngươi vừa vặn có việc, muốn đi vào thành phố. Hắn rất ít khi dùng dạng này ngữ khí cùng thái độ nói chuyện, mang theo một chút phẫn nộ, còn có càng nhiều không thể nghi ngờ. Tần Hà Nguyên trần chờ một chút, gật đầu, chúng ta vừa vặn muốn đi vào thành phố, ngày mai, uống rượu mừng. Rốt cục, Giang Triệt cười một thoáng, Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ phải đi, hôm nay đi. Ngày mai mới có đám, cũng chỉ có thể là đám. Bằng không thì chưa chừng có người to gan lớn mật, bí quá hóa liều, bọn hắn mang tới huynh đệ sẽ bị kẹt ở này. Thế nhưng không quan hệ, chỉ cần hai người bọn họ không tại, nhất là Tần Hà Nguyên không tại, người nơi này liền hết sức an toàn. Năm người tòa xe ngồi vào sáu người, hơi có chút chen, Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên sau khi lên xe đều sửng sốt một chút. Nhất là Tần Hà Nguyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Đại Viên. Nhìn một chút trên người hắn quân trang, đầu vai quân hàm, có chút mộng, Đường Liên Chiêu tại kính chiếu hậu bên trong cười trộm. Lâm Đại Viên là gặp qua Trần Hữu Thụ, cùng hắn gật đầu, thuận tiện lấy cũng cùng Tần Hà Nguyên lên tiếng chào. Sau đó, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái kia đang chuyên tâm nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Một mặt không liên quan chuyện ta, không có việc gì phát sinh, Giang Triệt. Lâm đoàn trưởng yên lặng tiêu vài câu thô tục, đến lại nhẫn không ngưng cười đứng lên. Động cơ nổ vang, khô ráo bánh xe xoay nhanh, hất lên thật dày bụi đất. Đá vụn bắn tung tóe, xe chạy ra khỏi Tần Hà Nguyên bọn hắn tòa kia nhỏ mỏ. Tại chật hẹp đường gập ghềnh lên sóc này tiến lên, hai phía trên sườn núi vô số đứng rất nhiều vừa mới nhường đường người. Các ông chủ, bọn hắn đi, ngoặc kép, đi liền tốt, đang thương nghị đối sách các ông chủ trên tay cũng còn cầm lấy thiếp mời đâu. Bọn hắn vừa mới thương nghị qua, đạt được tới một cái bước đầu ứng đối. Gom góp một gom góp, dành trước ra dáng hạ lễ, ngày mai sai người đưa đi, người không đi, nắm mặt mũi cho. Thế nhưng là, Tần gia cái kia hai tên tiểu tử, cũng tại bọn hắn trên xe, các huynh đệ đều nhìn thấy, tới báo người nói ra câu này, tại chỗ một thoáng đứng lên mấy người, ngoặc kép, này có ý tứ gì? Không ai trả lời, vậy các ngươi cũng là quyết định a, muốn hay không cản. Có thể hay không cản, xe trên đường đâu, cứ như vậy để cho người ta đi rồi. Sau đó thì sao, sau đó là muốn thế nào? Bọn hắn không có cách nào không vội, trước hết để cho người đi theo. Rốt cục, có người cầm chủ ý, bọn hắn có phán đoán của mình. Người sĩ quan kia, khẳng định không phải bản địa, còn cái kia người võ bộ lãnh đạo, nói đến khó nghe chút, hắn nếu không phải người võ. Hôm nay nơi này này chút thô bạo quá ngang ngược thổ hoàng đế cũng dám tổ chức một nhóm thôn dân. Cho hắn chắn trên đường. Than đá sau này bạo lợi giai đoạn. Lợi ích tranh đoạt là hết sức kịch liệt không sai. Thế nhưng tụ tập tầm mắt cũng nhiều. Nhúng tay năng lượng cũng nhiều. Kỳ thật ngược lại cũng không có trước mắt cái này đối lập phong bế giai đoạn đáng sợ. Thông tục nói, lúc này, giang hồ là thật rất. Thế là, ở chỗ này lại đi thương nghị đồng thời. Một bên khác, mười mấy bộ đủ loại cỗ xe đi theo chiếc kia Jeep. Đường Liên Chiêu gia tốc, bọn hắn cũng gia tốc. Giảm tốc độ, bọn hắn cũng giảm tốc độ. Sau đó, xe Jeep dứt khoát ngừng. Người võ bộ cái vị kia vẻ mặt có chút khó xử. Lâm Đại Viên vỗ vỗ Chiến Hữu bả vai. Cười nói vài câu không vào đề. Sau đó, đem người theo tại chỗ ngồi bên trên. Chính mình đứng dậy, đi theo Giang Triệt xuống xe. Cho bụi đầy trời mặt đường bên trên. Giang Triệt nhìn xem một điểm không giống người giang hồ. Lâm Đại Viên hơi có chút béo. Hai người đứng ở nơi đó. Đối mặt lần lượt dừng lại mười mấy chiếc xe cùng mấy chục người. Không bằng liền đưa đến này đi. Một hồi lâu, Giang Triệt mỉm cười nói. Hoặc là các ngươi đều nắm chặt hỏi thăm chính mình ông chủ. Xem ai muốn lưu ta. Lâm Đại Viên không có lên tiếng. Thế nhưng tại Giang Triệt nói chuyện đồng thời. Tầm mắt quét qua đi. Một cái mang lấy súng máy tại trên trận địa xình xịch qua mấy chục hào phía nam hầu tử quân nhân. Khí thế, tại thời khắc này áp đảo hết thảy. Không ai ứng thanh, một cái đều không có. Như vậy, liền xin chuyển cáo các ông chủ. Ngày mai một mực cung hậu. Giang Triệt nói xong, cùng Lâm Đại Viên tuần tự quay người trở lại trên xe. Đường Liên Chiêu lần nữa phát động xe, tốc độ xe không vui cũng không chậm, cứ như vậy rời đi khu mỏ quặng. Các đại lão cũng không trách được thủ hạ người, dù sao cũng là chính bọn hắn không quyết định được. Chỉ là nếu như vậy, ngày mai trận kia rượu mừng